Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32 chỗ ở cách Uyên Trong Thành, cách nơi Minh Nghi tỏa cũng không quá xa, bởi vậy, hai người rất nhanh đi ra ngoài không hề nghi ngờ tâm tư mờ ám của kẻ nào đó. Lạc Ngọc được xem là thượng khách dùng lễ nghi cao nhất mà đối với y cũng khó trách, trước không đề cập tới thân phận Huyền Quốc Thất Hoàng Tử, chỉ nhìn thái độ cách Uyên đối với hắn, liền cũng đủ làm cho đám người kia nhìn chủ tử tính cách lãnh đạm như thế cũng khiến hạ nhân bị dọa sợ. Người thông minh lập tức liền hiểu được tầm quan trọng của Lạc Ngọc đối với Cách Uyên, một đám a dua nịnh hót, mong hắn hài lòng. Mà Cách Uyên liền lại càng không cần nói, hắn không tự giác yêu say đắm Lạc Ngọc, giờ phút này tự nhiên vô cùng cẩn thận nâng niu. Nếu lấy cơ uống trà nói chuyện phiếm, Lạc Ngọc cũng rất kiên nhẫn bồi Cách Uyên, không bao lâu, không khi bao ái muội bao quanh hai người rất nhanh cũng liền tán đi. Nếu là người khác thì khẳng định hội cảm thấy lo âu, nhưng Lạc Ngọc lại tự tin 10 phần, vẫn là vân đạm phong tình. Một hồi lâu nghe Cách Uyên nói chuyện, Lạc Ngọc khóe miệng vi câu, quyết định bắt đầu bắt được con mồi. Hắn cầm lấy chén trà, rời về phía bên miệng, nhưng tại thời điểm chung chá đụng chạm cách môi, hắn liền chỉnh chén trà khuynh phiên, cho dù Cách Uyên phản ứng rất nhanh dùng ống tay áo lau lau đi, nhưng thủy vẫn là nhiễm ướt áo. Màu nước trà rơi trên bạch y lại càng rõ ràng, bởi vậy, Lạc Ngọc hướng Cách Uyên yêu cầu đi đổi y phục. Hai người trao đổi trọng tâm lập tức rời đi, Cách Uyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lạc Ngọc yêu cầu, thế là hai người liền hướng phòng đi đến. Tuy rằng không phải là phương án tốt, nhưng là phương án đơn giản nhất cũng nhanh nhất chấm dứt đề tài nhàm chán, đồng thời có thể để hắn tiến vào bước tiếp theo của kế hoạch. Theo Cách Uyên dẫn dắt, Lạc Ngọc rất nhanh đến một gian phòng bố trí lịch sự tao nhã. Nhìn quanh bốn phía, nội thất bày trí toàn là vật chân quý, Lạc Ngọc liền biết hẳn là phòng của Cách Uyên đi. Ha ha, mời hắn tiến vào phòng đại ngộ nhưng là rất lớn nga. Lạc Ngọc ở mặt ngoài như cũ bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng rất là vừa lòng. Ở địa bàn của đối phương chinh phục đối phương, này thư xê rất có tính khiêu chiến, cũng thực làm cho người ta chờ mong a. Nhìn chăm chú Cách Uyên đưa lưng về phía hắn, Lạc Ngọc đột nhiên cảm thấy chính mình có chút khẩn cấp. Người trước mặc cái này đi, tuy rằng là của ta quần áo, nhưng ta chưa bao giờ mặc qua. Cách Uyên theo ngăn tủ lấy ra một bộ hoa phục màu lam nhạt đưa cho Lạc Ngọc, cố ý nói thêm một câu, sợ Lạc Ngọc hội ghét bỏ bộ quần áo này. Mặc rất tốt, Lạc Ngọc đáy lòng yên lặng cảm thán, tốc độ giải khai áo dường như rất nhanh. Quần áo vật ngoài thân không sai, nhưng hắn hiện tại không tính mặc vào. Rất nhanh, Lạc Ngọc liền cởi áo khoác, cố ý muốn dụ hoặc Cách Uyên, Lạc Ngọc không có tiếp tục thoát nội y, nhưng dò hỏi. Người nói, bộ quần áo này có phải hay không cũng nên đổi đi. Làm Cách Uyên nghe được Lạc Ngọc vấn đề ngẩng đầu nhìn hắn, hô hấp nhất thời ngừng lại. Cách Trương,